Nhân sinh như bèo giạt, tình yêu tựa bão tố. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 Vương phu nhân đến khi ta đang sắp xếp hàng tồn trong kho. Ánh mắt nàng ấy phức tạp, như vì, người làm thật sao? Ta quay đầu, nhìn vào vết thương trên vai nàng ấy vẫn còn rỉ máu, tay không ngừng viết. Tại sao lại không dám? Ta là con gái thái phó triều đình, phụ thân ta là sư phụ hoàng đế. Anh trai ta là thượng thư bổ hộ nắm giữ tài chính quốc gia, phu quân ta là đại tướng Trấn Bắc Quân, nổi danh khắp nơi, ta có gì không dám, người có nghĩ đến, khi người trở về, người khác sẽ nhìn người thế nào? Vương phi Trấn Bắc ỷ thế hát, y, ế, pê người, cướp đoạt tài sản, thế nhân sẽ không quan tâm người vì lý do gì, mà những gia đình người cướp đều là thế lực lớn đã bám rễ ở Bắc Cương qua nhiều thế hệ. Vương phu nhân nhếch môi cười khổ. Ta không biết người khác sẽ nhìn ta thế nào, ta chỉ biết mỗi ngày trong thành đều có người chết. Vương Dương Thái, người có biết không, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy gờ, y, ế, xê gà, đây là lần đầu tiên ta thấy chiến trường thực sự, các chiến sĩ đã đổ máu, đừng để họ phải rơi lệ. So với những thứ khác, ta nghĩ việc để họ sống sót quan trọng hơn tất cả. Còn những đại gia tộc giấu thuốc, người muốn ta nghĩ thế nào? Thành Hồn Dương bị vây hãm, hành vi của họ chẳng khác nào thông đồng với địch. Nếu không, ta không thể giải thích được hành động của họ, nếu thành thất thủ, thuốc và lương thực giữ lại để làm gì? Ta lạnh lùng nhìn nàng, chậm rãi nói câu cuối. Hay là Nhiếp Hàn Sơn không có ở đây, các ngươi đã chuẩn bị bỏ chạy, sắc mặt Vương phu nhân tái nhợt trong giây lát, ánh mắt đê, a, o động, im lặng một lúc rồi cười khô. Không hổ danh là con gái thái phó. Thật nhạy bén. Ta không vội mở miệng, chỉ lặng lẽ chờ nàng ấy nói tiếp. Trần Bắc Quân đã không còn như trước, nhà họ Nhiếp bây giờ chỉ còn lại Hàn Sơn, lại không có con cái, nghe đến chữ. Con cái, ta nhíu mày, có chút khó chịu. Vương phu nhân như không nhìn thấy, tiếp tục nói. Ai cũng có tham vọng và khát vọng, khi hắn còn ở đây, dựa vào uy tín vẫn có thể áp chế được, nhưng bây giờ hắn không rõ tung tích, lòng người tự nhiên phân tán. Bắc Cương chiến tranh liên miên, trong quân đội cũng chia thành phe chủ chiến và phe chủ hòa. Ai cũng muốn có những ngày yên bình, không có tranh chấp, nhưng người chịu đựng cảnh ly tán và mất người thân luôn là dân Bắc Cương chúng ta. Rõ ràng có thể giải quyết vấn đề Hung Nô một lần cho xong, nhưng vị hoàng đế ở kinh thành kia luôn rút quân vào phút chót. Người biết tại sao không? Nói là bổ hộ cạn kiệt, không có tiền cung ứng. Ha ha ha, thật nực cười. Xây cung điện, tổ chức yến tiệc thì có tiền, đến khi chiến tranh thì lại không có. Người biết không, một bữa tiệc trong cung đình, chi phí xa hoa đủ để một doanh trại chiến sĩ ăn no cả tháng. Tại sao luôn là chúng ta? Rõ ràng có thể giải quyết bằng tiền, lại cần chúng ta đời đời liều mạng. Người kinh đô hưởng thụ hơi ấm từ than, phàn nàn về việc không có rau quả trong mùa đông. Còn dân Bắc Cương chúng ta chỉ có thể gặm bánh cứng lạnh. Cuối cùng thậm chí còn bị coi là sự bố thí. Làm sao chúng ta có thể bình tâm? Lời của nàng ấy nói rất bình tĩnh, nhưng ta có thể nghe thấy sự mệt mỏi và bi thương sâu sắc trong đó. Nhớ lại vẻ hào hoa của kinh thành và những gì ta đã thấy ở đây, ta nghẹn lời, chỉ có thể đưa tay vỗ vai nàng ấy. Hành động của họ có gì khác so với hoàng đế? Cuối cùng, người chịu đựng tất cả vẫn là những người dân thấp kém nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay ngươi có thể đứng trước mặt ta nói những điều này, nhưng họ thì không, họ chỉ có thể nằm trên đất nhìn ta bằng đôi mắt khao khát. Dù có làm lại, ta cũng sẽ làm như vậy, chính sự ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta chỉ làm những gì trước mắt mình có thể thấy. Vương Dương Thái, ngươi đã vất vả nhiều ngày qua rồi, đi nghỉ ngơi đi. Ta gọi Hổ Phách đến, đỡ bà đi, cầm bút lặng lẽ đứng trong kho hàng một lúc lâu. Một giọt mực nhỏ trên sổ sách đen như đêm tối. Thành Hồn Dương sắp không giữ được nữa rồi. Máu trên thành lâu thấm ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Lúc đầu còn có người làm chút vệ sinh, nhưng đến giờ không ai còn để ý nữa. Bất cứ ai còn có thể leo trèo đều lên thành lâu. Xác C, H, E, T từ đỉnh thành lâu chồng chất xuống cầu thang. Có xác của người Hung Nô, nhưng nhiều hơn là xác của dân chúng trong thành. Những thanh kiếm vỡ vụn như những bông hoa trên thành lâu, ánh lửa xa xa từ cổng thành phản chiếu vào, tiếng hô hoán vang vọng. Trong y viện, Hồ Phách lo lắng nắm C, H, A, T, T, A, y áo ta, giọng thấp hối thúc. Tiểu thư, đi thôi, chúng ta đã làm hết sức mình rồi, đi thôi. Ta quay đầu lại, thấy những thương binh băng bó nằm trong y viện đang đồng loạt mở mắt nhìn ta. Trong đó không thiếu những đứa trẻ vì y viện thiếu người mà đến giúp đỡ. Giọng hổ phách không lớn, nhưng lúc này quá yên tĩnh, mọi người đều nghe rõ. Vương Phi tỉ tỉ, thành vỡ rồi phải không? Trong đám đông có một cậu bé nằm bên cạnh mẫu thân run rẩy hỏi. Đến nước này cũng không có gì phải giấu nữa. Ta nhẹ nhàng gật đầu. Trong đám đông bỗng nhiên bùng nổ tiếng khóc. Những tiếng nức nở như đè nặng lên tim ta. Nặng đến mức ta gần như không thể nói thành lời. Những người lính bị thương nằm trên đất im lặng một lúc. Rồi đột nhiên họ gắng gượng đứng dậy. Loạng choạng tiến tới nắm chặt lấy những thanh kiếm đặt bên cạnh. Vết thương mới được băng bó liền lập tức vỡ ra chảy máu. Một người lính lớn tuổi hơn gượng cười với ta. Vương Phi nương nương. Ngài là vương phi tốt nhất mà ta từng gặp. Những gì ngài đã làm cho chúng ta đã quá đủ rồi. Ngài hãy đi đi. Phải, đi đi. Ta nhìn những khuôn mặt chất phác trong y viện. Lúc này còn đang cười an ủi ta. Lòng ta rung động. Trong khoảnh khắc trăm mối cảm xúc dâng trào, suýt rơi lệ. Ta có tài đức gì mà lại được đối đãi và ân tình như vậy. Họ là người Bắc Cương. Là những người bị kinh đô chê giễu là man di biên cương. Nhưng những gì ta thấy ở họ là sức sống mạnh mẽ, không oán trách, là quyết tâm sẵn sàng hy sinh tất cả vì quê hương. Người ta nói tính cách của người Bắc Cương lạnh lùng cứng rắn như đá, nhưng lúc này trong mắt ta, những quan chức giàu có ngồi an nhàn trong kinh thành mới thật sự là lạnh lùng cứng rắn. Cách chương.